Ánh lửa mùa đông, chương 129, góc truyện audio.com. Anh thực sự rất thích tôi sao? Hoàng Phủ Diệu Dương cúi mặt, cách một lớp vải mỏng cắn lên ngực cô, giọng nói có chút khan khan. Chẳng lẽ em không cảm nhận được? Cô đương nhiên, cảm thấy, nếu cả hai người đều khỏa thân, đoán chắc bây giờ đã hợp thành một thể. Được rồi, Lãnh Tiểu Dạ âm thầm cắn chặt răng. Tôi đồng ý với anh. Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên. Cái gì? Tôi đồng ý cho anh một cơ hội theo đuổi tôi. Với một điều kiện chính là phải bắt đầu giống như những cặp đôi bình thường khác. Không thể để anh ta muốn hôn thì hôn, muốn ngủ thì ngủ, đây đều là những điều Lãnh Tiểu Dạ muốn nói. Đương nhiên nói đúng hơn là, chỉ cần khiến anh động tâm, cô đã có thể nhân cơ hội này chạy đi. Đáng tiếc, Hoàng Phủ Diệu Dương lại không cho cô cơ hội nói. Được, anh chỉ nói một chữ. Sau đó ngẩng đầu, hôn lên môi cô, đem mọi điều kiện ngăn lại. Môi của cô dường như vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ của anh. Chính sự mềm mại này đã khiến anh trở nên điên cuồng. Dây dưa môi lưỡi cô, anh ngang ngược hưởng thụ vị ngọt mê người kia. Lãnh Tiểu Dã giãy giụa, cử động, nhanh chóng vươn tay qua. Giả vờ ôm anh, nhưng lại sờ vào nắp bồn cầu. Dù sao cô cũng sẽ không mất hứ gì. Cứ coi như đã ăn phải một hạt dưa hư đi. Lát nữa về phòng đánh răng là được. Chút nữa, cô sẽ mang cái đầu xinh đẹp này về làm thịt. Đáng tiếc, mọi chuyện lại không diễn ra theo ý muốn cô. Động tác của cô, khiến Hoàng Phủ Diệu Dương cho rằng cô muốn hai người thân mật với nhau. Càng làm anh thêm động tình. Vừa hôn, anh vừa vịn vào chiếc gáy xinh đẹp của cô, để mình có thể hôn sâu hơn. Duỗi tay ra, anh vén váy cô lên, chạm vào quần lót cô. Bị anh hôn như vậy, cả đầu cô đều trở nên choáng váng, ngón tay cũng đã mềm nhũn ra. Cảm nhận được động tác của Hoàng Phủ Diệu Dương, trái tim cô run lên từng nhịp. Ba, thật vất vả mới có thể mở được nắp bồn cầu, thế mà nó lại lập tức rời xa cô. Nặng nề rơi xuống đất, Hoàng Phủ Diệu Dương giật mình quay mặt lại, nhìn nắp bồn cầu trên mặt đất, anh đã hiểu ra mọi chuyện. Cô, lại dám lừa anh, Lãnh Tiểu Dã, giọng nói Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức trở nên nghiêm túc. Bị anh nhìn thấu, Lãnh Tiểu Dã hoảng hốt đứng dậy, muốn xoay người rời đi, bàn tay vừa nắm đến chốt cửa, lại bị vươn tay đến, kéo cô lại ôm vào lòng. Em có biết tôi ghét cái gì nhất không? Sau đó, giọng nói của anh che giấu sự tức giận. Tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt. Vì sao em lại càng lúc khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy? Vậy tôi không thích bị người khác ép buộc. Nhưng sao lúc nào anh cũng cưỡng ép tôi? Lãnh Tiểu Dã vừa giãy giụa vừa giống. Nhốt tôi trên giường, nói ngủ là ngủ, anh dựa vào cái gì? Tôi cứu anh hai lần. Anh còn không chịu trả ơn tôi. Đã vậy, còn cứng đầu truy tìm tôi. Vậy mà anh dám đứng đây lý luận với tôi. Tôi thừa nhận, tôi thích anh, tiện anh đi rồi. Tôi lại cảm thấy vô cùng hối hận. Chỉ vì muốn đuổi theo anh, tôi mới đặt chân lên chiếc thuyền này. Thế nào, thích anh sẽ bị anh bắt nạt sao? Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng người. Em vừa nói cái gì? Cô thích anh, vô cùng hối hận khi bỏ anh đi. Cô vì anh mới xuất hiện trên chiếc thuyền này. Hoành, cánh cửa toilet bị dùng lực mở ra. Sau đó lập tức vài người bước tới. Cách chương.